Chương 46, ly khai, ý tưởng. Đây là nhìn trước mặt màu xanh thẳm màn hình, cho dù là mắt ưng cũng trong lúc nhất thời có chút ngộng. Cũng không tin tưởng cái này màn hình là cái thứ gì. Đối với lần này, Diệp Chu cũng chỉ có thể giải thích. Đây là nghiệp đoàn trang báo, mặt trên có thể chứng kiến nghiệp đoàn thành viên cùng nghiệp đoàn công năng. Bất quá đây cũng không phải là trái ác quỷ năng lực, hơn nữa một loại khác đặc thù lực lượng, nó có thể cho ngươi mặc thoi chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới nghe vậy, dù cho đạm mạc như ứng mắt, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Không sai. Diệp Chu khẽ gật đầu. Thì ra là thế, đây chính là ngươi nói, có thể làm cho ta kiếm thuật siêu việt giới này phương pháp sao? Mắt ưng chậm rãi nói, nội tâm chợt nhất thời hiểu tất cả. Có thể xuyên toa chư thiên vạn giới, như vậy kiếm thuật của hắn đích xác có thể trở nên càng mạnh. Vô số thế giới, mỗi cái thế giới kiếm đạo đều có chỗ bất đồng, hắn có thể đi còn lại thế giới học tập kiếm đạo, tôi luyện kiếm đạo, có thể dùng tự thân kiếm đạo không ngừng tăng cường. Không sai, tin tưởng ngươi cũng đã hiểu. Diệp Chu cười nói, khoe miệng vung lên. Chỉ có giải khai, mới có thể tin tưởng chư thiên vạn giới đối với những cường giả này lực hấp dẫn bao lớn. Như vậy cũng tốt so với đối với người bình thường mà nói, những cái này không biết sự tình đối với bọn họ lực hấp dẫn. Long có hay không chân thực tồn tại thật chẳng lẽ có quỷ quái có hay không ngoại tinh nhân cùng những thứ này hầu như một cái đạo lý. Người thường cũng không tin tưởng những thứ này là có tồn tại hay không, nhưng là rất hiếu kỳ. Mà cương giả, cũng không tin tưởng chư thiên vạn giới là có tồn tại hay không, nhưng là lại cũng rất tò mò. Nếu như người thường có cơ hội có thể gặp mặt một lần Long, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ chờ mong, không chút do dự tuyển trạch gặp mặt một lần. Mà cương giả có cơ hội đi trước chư thiên vạn giới, để tự thân trở nên mạnh mẽ, tự nhiên cũng sẽ không chút do dự tuyển trạch đi trước chư thiên vạn giới. Lúc này, mắt ưng từ từ nhìn trên màn ảnh một ít chức năng, từ từ hiểu rõ lấy. Bất quá khi hắn chứng kiến nghiệp đoàn thành viên bên trên lúc, nhất thời chấn động, có chút kinh ngạc. Xì kỳ the Golden lì ổng xì kỳ cái kia cùng dô dơ một đời nhân vật sao không sai, chính là hắn. Diệp Chu gật đầu. Không ngờ tới ngươi lại có thể tìm được hắn, có người nói hắn đã im hơi lặng tiếng. Mắt ưng kinh ngạc nói, hắn chưa thấy qua xỉ kỷ the Golden lì ổng, cũng không biết xỉ kỷ the Golden lì ổng thực lực như thế nào, nhưng là lại nghe nói qua, dù sao đây chính là cùng dô dơ một thời đại nhân vật, trước đây dô dơ bị hành hình thời điểm hắn đang ở hiện trường. Mặc dù không biết xỉ kỷ the Golden lì ổng thực lực như thế nào, thế nhưng tại hắn nghĩ đến cũng sẽ không kém chính là. Diệp Chu cười cười, không làm trả lời, chỉ là nói. Được rồi, mời ngươi sau đó ta sẽ phải rời khỏi, kế tiếp ngươi chuẩn bị thật tốt ta. Phỏng chừng không được bao lâu thời gian, chúng ta khả năng sẽ ly khai cái này thế giới. Lời này có thể sẽ không đùa giỡn. Tiến công chiếm đóng một cái thế giới phía sau, có thể chọn rời đi này thế giới đăng nhập còn lại thế giới. Mà tiến công chiếm đóng một cái thế giới phương pháp liền ba cái, phương pháp đơn giản nhất chính là, lấy thực lực cường đại, trấn áp cái này thế giới hết thể cường giả. Diệp Chu cũng là đang có ý này. Mọi mắt mong chờ. Mắt ưng nhàn nhạt trả lời một tiếng, trực tiếp xoay người trở lại trong lâu đài. Hắn còn cần muốn thật tốt nghiên cứu một chút cái này công hội một ít chức năng. Thấy vậy, Diệp Chu cũng không để ý, xoay người đồng dạng là hóa thành lôi đỉnh rời đi. Tuy là mới vừa mời mắt ưng sẽ phải rời khỏi, thế nhưng có chuyện gì muốn trao đổi nói, giống nhau có thể đi qua nghiệp đoàn tần đạo tới giao lưu, không khác nhau gì cả. Ly khai cờ dạ dạ nạ đảo, Diệp Chu chính là tiếp tục phản hồi tân thế giới. Đối với chấn áp cái này thế giới hết thể cường giả sự tình, trong lòng hắn đã hơi có chút ý tưởng. Coi là nghĩ đến một cái có thể thực hành đích phương pháp xử lý, chỉ là biện pháp này cần một ít thời gian tới bắt đến một ít gì đó, hơn nữa cũng cần đến khi giới chủ tranh đoạt chiến sau đó mới được thực hành. Bất quá cũng là có thể sớm chuẩn bị. Lại nói tiếp, mắt ưng nói chặt lọt kẻ nhân đang đuổi giết ta, là đã được đến cờ giặc cờ tử vong tin tức sao? Diệp Chu sờ lên cằm lầm bầm, sau đó khỏe miệng vung lên. Bất quá vừa vặn chặt lọt kẻ nơi đó, có một đồ đạc cần lấy tới, vừa lúc có thể đi tiêu diệt chặt lọt kẻ đoàn hải tặc. Nếu như nói, không có giai tự bí phía trước, Diệp Chu là tuyệt đối không phải tứ hoàng đối thủ, dù sao tứ hoàng thực lực mỗi người đều rất cường đại. Hơn nữa từ bỏ dâu trắng tuổi già ở ngoài, những thứ khác đều nằm ở thời kỳ tốt cùng. Thế nhưng đạt được giai tự bí phía sau, hắn không ý kỵ bất luận cái gì tứ hoàng. Giai tự bí sức chiến đấu tăng thêm 10 lần, cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù không có cùng tứ hoàng đối chiến quá, không phải tin tưởng tứ hoàng thực lực là cái tình trạng gì. Nhưng là từ lần trước cùng xỉ kỳ the Golden lì ổng chiến đấu, sử dụng một lần giai tự bí phía sau, là hắn biết giai tự bí kinh khủng. Giai tự bí không phải vẹn vẹn chỉ là chiến lược tăng lên 10 lần đơn giản như vậy, dùng một câu đơn giản nhất lời nói, tăng lên 10 lần sau chấn động quả thực lực lượng. Diệp Chu rất muốn biết, có ai có thể chống đỡ được cầu đánh thưởng, cầu bình giá cả nhóm, cầu nguyệt phiếu, cầu chống đỡ. quyển sách dự tính hết thứ 3 chương 7, hy vọng đến lúc đó mọi người ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn nhiều. 47, địa cầu biến hóa canh tư.